Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 113, nhớ kỹ giặt trắng. Uy, ngươi còn chưa nói suy nghĩ của ngươi a. Đông trên ghế vòng vo hai vòng mấy lúc sau, tay nắm cửa dựng trên lưng ghế dựa. Dùng củ kết nhãn thần nhìn đối diện Hades. Ý tưởng gì? Hades giả vờ ngớ ngẩn nhìn Đông. Tuy là hắn tâm lý đã đồng ý, bất quá lần này là người khác cầu hắn. Hắn đương nhiên muốn bắt điểm cái giá lạp. Tối thiểu trước phải làm tinh tường. Đám người này tại sao phải không giải thích được muốn chọn hắn làm thủ lĩnh? Chính là làm chúng ta thủ lĩnh các loại a. Đông chân dưới đất đạp một cái, thúc cái ghế đến gần rồi Hades có chút nhăn lông mi nói ra. Ngươi lần trước không phải còn theo ta nói một chút cái căn cứ này phát triển tệ đoan sao? Sau đó bọn họ đều cảm thấy lời của ngươi rất có đạo lý. Làm thủ lĩnh gì gì đó tuyệt đối không có vấn đề. Coi như nói như ngươi vậy. Hades giang tay ra, có chút không hiểu hỏi, nhưng là tại sao phải nghĩ đến để cho ta tới làm các ngươi thủ lĩnh đâu? Dù sao ta đối với cái căn cứ này mà nói cũng chỉ 21 là một ngoại nhân a. Chọn người mình quen không phải tốt hơn sao? Vấn đề này phải làm tinh tường. Nếu quả như thật phải làm lão đại nói, nhất định phải đem thủ hạ mình ý tưởng lộng tinh tường. Như vậy mới chỉ có dễ dàng hơn trưởng khống lòng người. Nếu không, cho dù bây giờ bị đẩy lên đài đi, không phải tinh tường người thủ hạ ý tưởng cùng yêu cầu nói, rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm cùng sự khác nhau, nghiêm trọng một chút sẽ phản loạn không ngừng. Nói vậy, làm cái lão đại có ý gì? Làm qua Akame ga Kyu trong thế giới mấy tháng hoàng đế Hades đối với cái này điểm môn đạo vẫn là cực kỳ rõ ràng, tại sao muốn gọi ngươi a? Đông lấy sống bàn tay nâng cùng với chính mình cầm. Hai tròng mắt màu đen bên trong lóe kích động quang mang. Bởi vì ngươi thật lợi hại a. Lần trước ngươi cùng bọn họ những người đó tỉ thí kết quả đều bị truyền khắp căn cứ. Mấy chục người tận mắt nhìn thấy, không ai cảm thấy đó là giả. Vừa lúc chúng ta trong khoảng thời gian này muốn chọn mới thủ lĩnh, có người liền đề nghị để ngươi đi làm. Nàng dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói ra. Nha, bọn họ khả năng nghĩ đến nếu như ngươi coi lời của thủ lãnh, an toàn của bọn họ cũng nhiều một chút bảo đảm a. Dù sao ngươi lợi hại như vậy, ở trên chiến trường có thể cho bọn họ nhiều hơn chút cảm giác an toàn. Được rồi, nói trắng ra là chính là muốn tìm một người cường đại tới theo. Nghe đến đó thời điểm, Hades ở tâm lý đã chuẩn bị đáp ứng rồi. Kỳ thực bọn người kia vẫn là rất tốt lừa dối. Có thể là bởi vì ở Tokota cái này cái địa phương bị đè nén được quá lâu. Bọn họ thờ phụng luật rừng. Người mạnh là vua. Miễn là Hades vẫn cường đại xuống phía dưới, những người này thì sẽ một mạch đi theo hắn. Bên trong nguyên tắc mặt Susugami Gai cùng Shibumi cũng là như vậy. Vì sao Funeral Palo người ở bên trong đều như vậy sùng bái Susugami Gai? Đó là bởi vì Shibumi thần tượng lý luận. Hắn nỗ lực đem Susugami Gai tạo thành một cái người cường đại, để Funeral Palo đám người kia từ Susugami Gai trên người thấy được thắng lợi hy vọng. Bọn họ không chỉ có đem Susugami Gai cho rằng thủ lĩnh, còn coi hắn là làm thần tượng của mình. Như vậy mới có thể tụ lại lòng người. Ta làm thủ lĩnh a, cái kia tiền lương tính thế nào? Hades lúc đầu ở tâm lý cũng định tốt đáp ứng, bất quá chứng kiến Đông cái kia ánh mắt hưng phấn, không nhịn được muốn trêu chọc một chút nàng, với là đối nàng trêu ghẹo nói ra, ngươi xem, ta làm lời của thủ lãnh, có thể bọn họ thực sự sẽ ở trên chiến trường ít một chút thương vong. Bất quá ta lại muốn bận trước bận sau, lại muốn mệt đến chết đi sống lại, luôn cảm giác cực kỳ chịu thiệt a. Uy, làm sao luôn cảm giác lời này của ngươi cực kỳ không được tự nhiên a? Đông trợn tròn con mắt hướng về phía Hades nói ra. Bận trước bận sau cùng mệt đến chết đi sống lại nhất định là thủ hạ a. Nào có thủ lĩnh sẽ như vậy. Còn có a, nếu như ngươi coi chúng ta thủ lĩnh, cả cái căn cứ đều là của ngươi. Như vậy ngươi còn muốn tiền lương sao? Nàng ở sau khi nói xong giật mình, lại tiếp lấy nói ra. Hades, mặc dù nói ta cũng rất muốn ngươi ở chung với ta. Bất quá khi thủ lĩnh nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi, thực sự đã quyết định sao? Đông dùng lo lắng nhãn thần nhìn hắn. Đông tâm tư linh mẫn. Ở phát hiện vừa rồi Hades không có trước tiên cự tuyệt về sau. Liền đoán được hắn tâm lý đã trên cơ bản đồng ý chuyện này. Bất quá lúc này nàng ngược lại là nhắc tới tâm tới. Trước đây thời điểm, Đông còn nghĩ đem Hades cái này đại cao thủ cho kéo đến Tokota. Cùng với nàng cùng nhau hỗn phản kháng tổ chức. Nhưng mà hiện tại thích Hades về sau, thiếu nữ lại thay đổi một loại tâm tình. Dù sao chiến trường gì gì đó còn là vô cùng nguy hiểm. Để người mình thích ở trên chiến trường chiến đấu, nàng tâm lý làm sao lại không lo lắng. Nàng lại không phải là cái gì cao vô cùng còn nhân. Cũng không có vì cái này cái quốc gia giải phóng mà chiến đấu như vậy cao thượng tư tưởng. Nàng chẳng qua là một cái bị quy đuổi bắt, không thể không trốn tránh đến Tokota thiếu nữ mà thôi. Cho nên hắn tâm lý trước tiên suy tính không phải liên quan tới đại cục vấn đề, mà là liên quan tới Hades vấn đề an toàn. Người trước đây không phải còn lão nghĩ đem ta cho đào được Tokota bên này sao? Hades cảm nhận được thiếu nữ cái kia lo lắng thần tình sau đó cười cười. Trêu ghẹo nói, trước kia là trước kia a. Đông đầu nghiêng nghiêng, hai mắt nhìn chằm chằm còn lại địa phương đỏ mặt nói ra. Nhưng là bây giờ nói, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Hades cười một tiếng, dựa theo tình huống vừa rồi. Đông hẳn là bị đẩy ra làm thuyết khách mà nói phục hạ 293 Haruka làm thủ lãnh. Không ngờ tới hiện tại tiểu cô nương lại bắt đầu vì hắn quyết định. Xem ra nữ sinh hướng ngoại loại thuyết pháp này. Thật đúng là nói đúng. An tâm a, chiến trường gì gì đó ta bế lấy con mắt cũng không thể sẽ thụ thương. Hades an ủi sờ sờ đông đầu nhỏ. Sau đó nhỏ bé cười nói ra. So với cái này tới, ta càng muốn biết chính là ngươi mới vừa nói ta làm thủ lĩnh về sau, cả cái căn cứ đều là của ta a. Đông nghe xong Hades lời nói về sau không hiểu nghiêng đầu một chút. Không phải minh bạch hắn nhớ muốn biểu đạt cái gì. Hades tiếp tục nói ra, cái kia cái căn cứ này cũng bao quát ngươi và Ayase. Cho nên nếu như ta làm lời của thủ lãnh, ngươi và Ayase cũng coi như là của ta. Ai ai ai, đông đều là Hades ý nghĩ như vậy mà vô lực nhổ nước bọt. Không ngờ tới một nói đến phần sau, người này mà bắt đầu đem một cái nghiêm túc trọng tâm câu chuyện kéo tới những phương hướng khác đi. Hades ở sau khi nói xong, liền đứng dậy đi tới đông bên người, đem cái này tiểu cô nương từ trên ghế ôm, dùng sức hôn một cái. Cho nên để ngươi và Ayase, cái này cái thủ lĩnh ta coi như a. Bất quá, ta làm thủ lĩnh về sau, các ngươi buổi tối cũng phải nhớ tắm rửa sạch sẽ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.